Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, thỏ phải chết. Thỏ chết bầm. Ở trong vũ trụ nào đó, viên tinh cầu một cái hoang dã, một cái núi hoang nào đó cây hả. Một cái mới non vượt qua khách nhìn trên tay trống trơn như vậy cây xiên bằng trúc. Kiệt Tư bên trong giống giận. Không sai. Đường binh bị một con thỏ khi dễ. Lời này còn được từ đầu nói tới. Từ đường binh quyết định ở chỗ này làm tạm thời căn cứ sau đó. Thời gian đã qua 3 ngày, viên tinh cầu này 3 ngày. Gánh trong bọc thức ăn ở buổi tối hôm đó liền bị hắn cho ăn sạch sẽ. Cho nên hắn lại bắt đầu thu góp thức ăn lịch trình. Mà đường binh vậy rốt cuộc tính toán đo lường ra viên tinh cầu này tự chuyển một tuần thời gian 49 giờ, có đúng hay không đường binh không biết. Dù sao hắn cầm trên tay Thụy Sĩ cổ tay biểu coi thành đồng hồ. Phù không phù hợp khách quan quy luật đã không phải là hắn suy tính. Có vấn đề mời tìm người Thụy Sĩ phiền toái. Khoa học, tính, còn như sau này cái này thời gian sao cái cách tính. Đường binh sẽ nói cho ngươi, ta phân nửa bên trái đầu là bột mì, có nửa bên đầu là thanh thủy, như thế thoáng một cái đãng, chính là một đầu hồ gián, dù sao được qua lại qua đi, vừa không có người tới hỏi ta thời gian. Không sai, trong thời gian 3 ngày này, đường binh liền một người hoặc là tương tự với người sinh vật cũng không thấy. Đầy mắt đều là các loại động vật kỳ quái. Tại sao là động vật kỳ quái? Ngươi gặp qua ăn thịt thỏ sao? Không gặp qua chưa? Nhưng mà đường binh liền gặp phải như thế một con thỏ chết bầm. Đây hoàn toàn lật đổ thông thường à? Trên trái đất, tuy nói thỏ nóng này vậy cắn người. Có thể thỏ nóng này hắn không ăn thịt à? Kết quả, đường binh dùng cạm bẫy cái hố giết một con dã lộc liền bị một con thỏ cho trộm đi gần một nửa. Nói về, ngày đó đường binh rốt cuộc chịu đựng đến trời sáng. Hắn hào hứng bưng AK, kẹp trước lưỡi rìu, tay cầm chiến thuật đao đi tới đào xong cạm bẫy bên cạnh. Kết quả một cái trong đó cạm bẫy lại cái hố giết một con lộc hình sinh vật. Đáng tiếc là cái này bị đường binh lấy tên gọi dã lộc sinh vật, hai cái chân không có. Cẩn thận vừa thấy. Một con trên trái đất thông thường thỏ lớn nhỏ trắng như tuyết thỏ đang đỏ mắt ăn đang thoải mái. Đường binh lúc ấy thì trợn tròn mắt. Đây là làm sao tình huống? Ăn thịt thỏ, chẳng lẽ phía dưới dã lộc là củ cà rốt giả trang? Qua 1/3 giây hắn mới phản ứng được. Cái này hắn meo là lão tử con mồi à? Người con thỏ chết bầm ăn lão tử ăn gì? Vì vậy đường binh không chút do dự đem trong tay chiến thuật đao bay ra ngoài. Hắn tính toán kỹ lưỡng, còn chưa dự định vận dụng AK. Cứ việc viên tinh cầu này sức hút là trái đất 3 lần. Nhưng là đường binh đã thích ứng cái này trọng lực. Hắn thử qua, trong tay chiến thuật đao bay ra ngoài 10 mét bên trong tuyệt đối có lực sát thương. Liền ngón này kỹ thuật phi đao. Hắn tại trái đất thời điểm nhưng mà thủ tiêu qua không ít thỏ. Đáng tiếc, chuyện cùng mong muốn, ngay tại chiến thuật đao mũi đao sắp tiếp xúc tới thỏ trắng như tuyết ót thời điểm. Thỏ phất phất tay bên trong móng vuốt nhỏ, chiến thuật đao bị đẩy đến một bên. Đường binh lúc ấy thì ngu. Đây là tình huống gì? Công phu thỏ trắng, đường binh dưới cơn nóng giận bưng lên AK liền chuẩn bị bắn. Đều bị người, à không, bị thỏ khi dễ đến cửa nhà, ai còn có thể nhịn? Kết quả thế nào? Vậy thỏ có thể là giác đến nguy hiểm, lập tức liền nhớ lại cao hơn 2 mét cạm bẫy, thật nhanh chạy ra ngoài lên khoảng 100 thước, tốc độ kia, tuyệt đối bay lên, hơn nữa, thỏ ở nhảy đi ra thời điểm còn dùng ánh mắt cợt nhã nhìn đường binh một mắt. Không sai. Chính là ánh mắt cợt nhã. Cứ việc thỏ ánh mắt là đỏ, đường binh vẫn là nhìn thấu đùa cợt ý nghĩa. Cái này cũng chưa tính. Ở ngoài 100 thước thỏ một bên tới lui nhảy nhót, còn vừa dùng mình cái mông hướng về phía đường binh, ngắn ngủn cái đuôi nhỏ ở trong gió dao động. Ngươi nói bực người không tức người. Hô, ta nhẫn. Đường binh cảm giác được mình bóp cò vậy không nhất định có thể bắn chúng nhanh nhẹn thỏ, cho nên quyết định nhận thua. Cùng người anh em luyện thành võ công tuyệt thế lại tới tìm ngươi cái này con thỏ chết bầm tính sổ. Đường binh một bên xuống đến trong bẫy dập mặt cắt thịt, một bên hung hãn than khổ. Chỉ là hắn tựa hồ quên mất nơi này không có ai có thể dạy cho hắn võ công tuyệt thế. Chỉ có một con thỏ chết bầm. Trong khoảng thời gian kế tiếp, đường binh dùng nhanh nhất tốc độ cầm giã lộc phân giải, cầm ra nai lột ra tới. Gần này gì đồ hữu dụng vậy thu xong, lại đem làm bẫy dập chó chân đao thu xong. Sau đó, hắn bắt đầu một chuyến cầm những thứ này đưa đến nước suối bên rửa. Cũng may thỏ không có xuất hiện, nếu không thì thành gấu chó tách cây gậy. Còn như trong bẫy dập mặt còn thừa lại, trực tiếp chôn kéo xuống, làm một tham ăn hàng đế quốc đi ra ngoài thâm niên đầu bếp. Đường binh đối mặt với khe suối bờ nước một chồng nhỏ thịt nai. Trong đầu xuất hiện quá nhiều chủng phương pháp ăn, nhưng là xen vào bây giờ điều kiện, hắn vẫn là quyết định ăn nướng. Ăn nướng không phải mục đích là cầm thịt sống dùng khói sông tốt gìn giữ. Đường binh cảm giác được mình rất may mắn, bởi vì thời gian lâu như vậy lại có thể không đụng phải lớn hoặc là thành đoàn động vật ăn thịt. Nha, vậy con thỏ chết bầm không tính toán gì hết, rửa sạch sẽ thịt nai. Đường binh ở trên núi tìm một cái địa phương tốt làm mình nướng căn cứ. Chỗ này cái đầu tiên điều kiện chính là an toàn, dựa lưng vào một khối to lớn nham thạch, sau lưng an toàn có bảo đảm. Đặc chế bật lửa ken két vang rồi, một tấm lão phú bị đốt thành tựu dẫn hỏa củi đốt. Được thua thiệt lão tử là đầu bếp, bật lửa mang theo hết mấy trên người, nếu không vào lúc này được đánh lửa. Đường binh tiếp tục lái khải than khổ kiểu mẫu. À, chính là đáng tiếc những thứ này lão giàu, đốt lửa cũng không tốt khiến cho đống lửa rất nhanh nổi lên. Gỗ làm vỉ nướng đỡ lên, khối lớn thịt nai treo ở vỉ nướng lên sông khói, miếng nhỏ tìm nộn nộn cây xiên bằng trúc mặc vào nướng lên. Đường binh bắt đầu dị giới lần đầu tiên nướng, nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là đường binh bây giờ trang điểm, một cái gỗ làm kiềng ba chân ở bên tay trái, AK-47 treo ở phía trên tùy thời có thể kích thích. M1911 súng lục bên tay phải bên cạnh. Chiến phủ như cũ treo ở ngực. Chó chân quân đao vậy treo ở giữa eo. Ta bên trái AK. Bên phải 19. Chiến phủ ở ngực. Chó chân giữa eo. Người ngăn cản giết người. Phật ngăn cản giết Phật. Đường binh vừa lật trước trong tay thịt nướng, vừa hừ vậy đoạn kiệt tác lời kịch. Qua lâu như vậy, đường binh cảm thấy cô độc. Người, dẫu sao là xã hội động vật, dùng thích hợp tại tập thể sinh hoạt. Tư, cây xiên bằng trúc lên thịt nai bắt đầu tí tách vang rồi. Đường binh đem trong tay các loại đồ gia vị đều rắc vào thịt lên. Một hồi mùi thơm tản mát ra, thật lâu không tiêu tan. Hút trôi, đường binh rất là nuốt nước miếng một cái. À nha, thơm. Quá thơm, đường binh một bên thuần thục thao tác, một bên tham lam hút thịt nai phát ra mùi thơm. Nhớ lão tử trước kia tay nghề không tốt như vậy à? Chẳng lẽ một lần giữa các vì sao vượt qua, còn mang kèm trước tăng lên tài nấu nướng? Đường binh động tác trên tay không chậm chút nào. Không đúng, hẳn là vấn đề tài liệu. Đây chính là trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn tốt. Thực, mới phải. Đường binh một vừa lầm bầm lầu bầu than khổ, một bên thuần thục thịt nướng. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Ở xa xa trong bụi cỏ, một con cả người trắng như tuyết mắt đỏ thỏ chết bầm đang lặng lẽ lộ ra hai lỗ tai dài. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.